Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 537, chương 541, Ma Khí Bại Lộ. Tác giả, Cung Tam Minh Húc cười cười nói, Vô Phương, hôm nay là dùng linh hồn lực đối chiến trận pháp, chưa nói tới công bằng không công bằng, ta linh hồn lực so với ngươi tới nói cũng không tính kém. Huống chi lần này ta là dùng thiên tuyệt trận đối chiến. Thiên tuyệt trận, người thế nhưng sẽ sử dụng thiên tuyệt trận, chính là trong đó trận dẫn thiên niên hồn linh thảo không phải đã biến mất sao? Hiên Viên Thạc không nghĩ tới, Minh Húc chắc chắn thế nhưng là cái này. Minh Húc gật đầu, mở miệng nói, xác thật như thế, bất quá là cơ duyên xảo hợp mà thôi, cho nên lúc trước mới có thể rời đi một năm, cũng chính là vì trong đó thiên niên hồn linh thảo, đơn giản ở phía sau tới. Hiên Viên Thạc lúc này cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì lúc trước Cổ Dương sẽ có như vậy chắc. Chán, tại đây một năm lúc sau tỉ thí chung, Minh Húc có thể trổ hết tài năng. Này nguyên nhân cũng chính là thiên tuyệt trận. Sử dụng thiên tuyệt trận đối chiến. Này lâu bất xuất thế thiên tuyệt trận cũng chính là chỉ có Ngạn Minh Húc một người sẽ. Như vậy Ngạn Minh Húc theo lý thường hẳn là liền trở thành toàn bộ Hiên Viên gia hương bánh trái. Làm vốn đang muốn ở đại tái trung lưu thủ Hiên Viên Thạc. Lúc này nhưng thật ra nhiều ra vài phần nghiêm túc thần sắc. Trận này tỉ thí, có lẽ có thể cho chính mình gặp được một cái lực lượng ngang nhau đối thủ. Tỉ thí cùng phía trước những người khác giống nhau. Từng người xây dựng trận pháp, sau đó tiến vào đối phương trận pháp giữa. Tìm được mắt trận người, chính là người thắng. Bất quá này hai người trận pháp quyết đấu. So phía trước chính là xuất sắc nhiều. Rốt cuộc thiên tuyệt trận chính là hồi lâu không có xuất hiện quá tiên trận pháp. Tuy là y theo Minh Húc thực lực phát huy không ra trong đó một, nhưng là trong đó lực lượng luôn là so bình thường trận pháp càng thêm khó chơi chính là. Ngay cả Hiên Viên Thạc cũng là lựa chọn liệt trận tới đối chiến. Tuy rằng không phải tiên trận pháp, nhưng cũng là trước mắt y theo Hiên Viên Thạc trận pháp tông sư cấp bậc có thể sử dụng tối cao cấp bậc trận pháp, linh trận giữa, liệt trận cũng không phải là vật phàm. So chi nhất linh trận đều là cao thượng một đường. Ngay cả Hiên Viên Thạc cũng chỉ là miễn cưỡng có thể vận dụng. Cổ ngữ có thơ làm chứng. Toại người mới có không trung hòa. Dưỡng đan xa lò nội tàng. Cố thủ ly cung vì thủ lĩnh. Hồng chiêu động hóa không vong. Liệt trận diệu dụng vô cùng. Không giống vật phàm. Nội tàng tam hòa. Có tam muội hòa. Không trung hòa, thạch trung hòa, tam sống mái với nhau vì một hơi. Trung có tam đầu hồng. Nếu thần tiên tiến trận này nội, tam triển động, tam hỏa tề phi, cần hỏa trở thành cho tàn. Dù có tránh hỏa chân ngôn, khó trốn tam muội chân hỏa. Liệt trận lấy tam vị chân hỏa đối chiến. Uy lực của nó cũng là không dung khinh thường. Như thế một trận chiến, nhưng thật ra làm mọi người càng thêm một phân kích động. Bất quá, đường Minh Húc thiên tuyệt trận ra tới khi, mọi người trong ánh mắt lại là một mặt mê mang. Đối với những người này tới nói, thiên tuyệt trận căn bản là tồn tại với trong truyền thuyết. Có thơ làm chứng, thiên địa tam tắc điên đảo đầy, huyền trung huyền diệu càng khó đoán. Thần tiên nếu ngộ thiên tuyệt trận, khoảnh khắc tứ chi hóa thành cho. Trận này nãi thông thiên từng diễn tiên thiên chi số, đến tiên thiên thanh khí. Nội tàng hỗn độn chi cơ, trung có tam đầu, ấn thiên địa người tam tắc, cộng hợp thành một hơi. Như thế một trận, ngay cả trên đài cao Hiên Viên Khải đều là lòng có nghi hoặc. Cái này Hiên Viên gia tân nhân đệ tử là từ đâu được đến thiên tuyệt trận? Hơn nữa thế nhưng còn tìm đến biến mất thiên niên hồn linh thảo. Đến này vận dụng thiên tuyệt trận, có được thiên niên hồn linh thảo thiên tuyệt trận, đã có thể không phải phàm vật. Mà là chân chính tiên trận pháp, ở toàn bộ Hiên Viên gia tộc giữa, đều là bài thượng danh hào. Trong lúc nhất thời, đối với vị này tân tấn Hiên Viên gia đệ tử, Hiên Viên Khải trong lòng đã là nhiều có cân nhắc. Người này cần thiết muốn duy Hiên Viên gia sử dụng. Hai cái thiên tài thiếu niên đối chiến, cũng theo đó bắt đầu. Hai người từng người thành lập hảo trận pháp lúc sau, liền tiến vào đối phương trận pháp. Minh Húc nhập trong đó, một cổ lửa nóng ập vào trước mặt, làm Minh Húc tâm sinh cảnh giác. Liệt trận kỳ thật chính là liệt hỏa trận kéo dài, lấy ngũ hành trận pháp xông ra, trong đó hỏa thuộc tính. Hai loại trận pháp có hiệu quả như nhau chi diệu, bất quá liệt hỏa trận thuộc về phàm trận, mà liệt trận lại là thuộc về linh trận phạm trù. Hai người uy lực xưa đâu bằng nay. Minh Húc lấy tự thân linh hồn lực bao vây, từng bước một hướng trung tâm đi, quanh thân bị lửa nóng buộc chặt, thần thức ở trong đó tra xét, bởi vì tam vị chân hỏa hạn chế, nhiều vài phần chế hành. Trong lòng bình tĩnh, càng là nguy cơ thời điểm, càng là muốn bình tĩnh, đi bước một đi phía trước đi. Minh Húc thần thức có thể cảm giác phạm vi cũng là càng ngày càng hẹp, hoặc là nói là càng đi trung tâm đi, trong đó ngọn lửa cường độ cũng lại càng lớn, cũng không là thường nhân có thể chống đỡ. Nếu này đây cổ dương thực lực tới thi triển cái này đơn giản đến cực điểm liệt trận, sợ là sẽ làm toàn bộ thượng cổ chi cảnh đều biến thành một mảnh biển lửa. Đơn giản, Minh Húc linh hồn lực trải qua cổ dương rèn luyện, xác thật là muốn so Hiên Viên Thạc cao thượng một đường. Liền tính là hành động thong thả, này tốc độ cũng là so Hiên Viên Thạc càng mau vài phần. Toàn bộ tỉ thí đều là hoàn toàn trong suốt. Trận pháp giữa tình huống bị đặc thù linh thạch phản xạ ra tới, mọi người có thể rõ ràng nhìn đến hai người động tác gian nan bài trừ đối phương trận pháp. Ngọn lửa hừng hực, thường thường một sợi tăng lớn lực lượng ngọn lửa thình lình xảy ra bao trùm Minh Húc, làm mọi người một trận kinh hô. Chính là đợi đến thấy rõ là lúc lại phát hiện, Minh Húc sớm đã ở ngọn lửa đã đến phía trước rời đi. Đúng lúc này, đứng thẳng ở nóng bỏng dung nham phía trên Minh Húc, bỗng nhiên như là phát hiện cái gì, quanh thân vũ lực điều động, chỉ là nháy mắt liền biến mất ở tại chỗ, để lại cho mọi người một mảnh ồ lên. Bởi vì bọn họ biết Minh Húc hẳn là tìm được mắt trận. Phải biết rằng, lúc này Hiên Viên Thạc còn ở Thiên Tuyệt trận trung dãy giụa. Minh Húc phá trận tốc độ chính là quăng Hiên Viên Thạc mấy cái phố. Bất quá thua ở Thiên Tuyệt trận thủ hạ, cũng không mất mặt. Minh Húc đã đến gần rồi liệt trận mắt trận. Mắt trận là dùng một viên ấu sinh trúc long thú hạch sở tạo, cho nên này liệt trận uy lực mới có như thế tăng lên. Trên mặt một mặt ý cười, Minh Húc cầm lấy kia viên thú hạch, nhưng chính là ở cầm lấy nháy mắt, làm người không tưởng được sự tình đã xảy ra. Thú hạch bỗng nhiên một trận dị động, ở mắt thường có thể thấy được dưới tình huống, thế nhưng là một sợi ma khí từ thú hạch trung sinh ra. Hơn nữa đem Minh Húc trong cơ thể nguyên bản che giấu ma khí lôi kéo mà ra. Không chỉ có như thế, ở Minh Húc trong cơ thể ma khí bị lôi kéo mà ra thời điểm, dưới đài ô xin cùng Nguyệt Linh, trong cơ thể ma khí cũng là đột phá phong ấn, trực tiếp bại lộ ở đám người giữa. Bốn người giữa duy nhất bình thường, cũng chính là Cổ Dương. Trên đài liệt trận đã bị phá, Thiên Tuyệt trận cũng là theo Minh Húc trong cơ thể hơi thở bạo loạn mà biến mất. Lưu lại trên đài đầy mặt kinh ngạc Hiên Viên Thạc, nhìn chằm chằm Minh Húc. Không biết đã xảy ra cái gì. Ma tộc, khán đài thượng Hiên Viên Khải thấy như vậy một màn, thanh âm khiếp sợ truyền ra. Trong đó một mặt nùng liệt hận ý cùng khiếp sợ, làm Cổ Dương nhanh chóng quyết định động thủ. Gió cuốn mây tan chi gian, Cổ Dương trực tiếp đem ba người mang ly hiện trường. Lưu lại đầy đất ồn ào náo động, đem Hiên Viên gia tộc đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Người khởi xướng lại không tự biết. Cổ Dương mang theo ba người biến mất ở Kinh Châu, trực tiếp tiến vào ánh trăng rừng rậm giữa. Ở ánh trăng rừng rậm trung tâm dừng lại, không phải Cổ Dương cảm thấy nơi này an toàn, mà là Minh Húc tình huống nguy cấp, chỉ có thể dừng lại. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,